Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 475 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang chuẩn bị đi vào bí cảnh, và có vẻ dường như cái bí cảnh này có điều gì đó liên quan đến thông thiên giới và khiến cho Diệp Viễn rất là lo lắng. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích bộ nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 475 có tựa đề Hồng Mông Chi Khí. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thiên có khi cũng hết sức nguy hiểm. Đại Hoàng, người quay về Vạn Yêu Đại Sơn trước đi. Trầm mặc một lúc, Diệp Viễn đột nhiên nói. Diệp Đại Sư, người nói gì vậy? Nếu như mà Đại Hoàng đã đi theo Diệp Đại Sư, đương nhiên là phải bảo vệ cho Diệp Đại Sư rồi. Bí cảnh, cho dù là có hung hiểm tới mấy, Đại Hoàng cũng sẽ đi cùng với người. Đại Hoàng không chút nào nghĩ ngợi nói. Lời này của Diệp Viễn cũng không có phải là đang muốn thử. Giữa hắn và Đại Hoàng chẳng phải quan hệ khế ước gì, Đại Hoàng cũng chẳng phải là tọa kỵ quán thật. Mặc dù Đại Hoàng thật thà, cố chấp, nhưng Đại Hoàng không ngốc. Nhìn từ chuyện hắn sống chết muốn đi theo Diệp Viễn là có thể nhìn ra. Chuyện hắn ta đã quyết định, chắc chắn là sẽ không quay đầu. Đi với Diệp Viễn có nguy hiểm, thế nhưng hồi báo cũng là càng lớn. Lần này đi rồi, muốn đi theo bên người Diệp Viễn lần nữa rất khó. Trong lòng Đại Hoàng như gương sáng vậy. Có điều đúng là nó chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Nếu như không có Diệp Viễn, suốt đời này nó cũng không đừng có mơ ước bước vào Thánh Hoàn Thiên được. Vậy cho nên nó cũng không hề do dự lâu, lập tức liền trả lời Diệp Viễn ngay. Tổ sư của Ngọc Chân Thiên Tông, cường giả Thánh Tôn đã từng oai phong khắp ngũ đại thiên vực, cũng là vẫn lạc ở bên trong. Người thật sự là muốn đi sao? Đại Hoàng gật đầu nói. Đi chứ, tại sao lại không đi? Nhân loại các người không phải là có cầu, gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Có lẽ chuyến đi này lại chính là cơ duyên của Đại Hoàng ta thì sao? Diệp Viễn nghe vậy nhếch miệng cười. Tốt, vậy thì chúng ta cùng nhau xông Thánh La bí cảnh. Nếu như Đại Hoàng đã liều mình bồi quân tử thì Diệp Viễn đương nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Ngọc Chân Thiên Tông, Ngọc Kỳ Phong. Nơi này có vô số cấm chế bao phủ. Ngọc Kỳ Phong này chính là cấm địa lớn nhất của Ngọc Chân Thiên Tông, theo như lời của Hàn Phóng. Ở tại đây, ngoài trừ tông chủ ra, mà kể là kẻ nào cũng không được đến gần. Lúc Ngọc Chân Thiên Tông đang hưng thịnh, đã từng hạ cấm chế cực kỳ mạnh mẽ tại nơi này, dù là Thánh Hoàn Thiên cũng khó xông vào. Cảm thụ được dao động cấm chế kinh khủng này, Đại Hoàng cũng thấy hơi kinh hồn táng đảm. Nó cảm thấy nguy hiểm. Diệp Đại Sư, chỗ này Đại Hoàng cũng không vào được, không bằng chúng ta đi trước đi, chờ trở về rồi từ từ nghĩ cách. Đại Hoàng nói. Diệp Viễn cười. Đến thì cũng đã đến rồi, gấp cái gì chứ? Hắn nhìn xung quanh cửa vào, rất nhanh liền đã thấy được ở trên một cái ụ đá có một lỗ khảm, hình dạng hết sức là cổ quái. Thấy lỗ khảm này, hai mắt Diệp Viễn tỏa sáng. Thông Thiên Sơn lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái hình lõm này hoàn toàn trùng hợp với cái đế của Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn đặt Thông Thiên Sơn vào bên trong lỗ khảm, cấm chế kinh khủng này trong nháy mắt tiêu tan biến mất. Đại Hoàng nhìn thấy một màn này, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thế mà còn có thể như vậy? Diệp Viễn cười. Bảo vật này vốn là vật của Nha Ngọc Trần, hắn lấy Thông Thiên Sơn đến làm mắt trận cũng chẳng có gì lạ. Không có cấm chế, hai người một đường thông suốt đi thẳng lên đỉnh núi. Có điều con đường đi tới này vô cùng là bình thản, cơ bản là không có chỗ khả nghi nào. Diệp Viễn cau mày nói. Kỳ lạ, nếu như mà Ngọc Kỳ Phong này được xưng là cấm địa, không có khả năng chỉ có là một ngọn núi trơ trọi như vậy đi. Lẽ nào... Ánh mắt của hắn nhìn về phía vực sâu vạn trượng phía đằng trước. Đại Hoàng! Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, thả người nhảy xuống, cùng với Đại Hoàng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Có điều lúc này, trong lòng Diệp Viễn lại có hơi hồi hộp một chút. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ, quỷ dị, khiến cho thân hình của hắn cấp tốc rơi xuống. Theo tốc độ rơi này, tuy hắn là cường giả ngọc hoàn thiền, cũng chắc chắn là phải chết. Nhanh thúc dục vạn giới sơn. Bên trong thức hải, Di Thiên nói với Diệp Viễn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vã lấy ra thông thiên sơn, đồng thời rót thần nguyên và kích phát nó. Thân hình của Diệp Viễn bỗng nhiên ngừng lại, đúng là đang trôi lơ lửng giữa không trung. Thấy như vậy, hắn khẽ thở phào một tiếng. Đại Hoàng dù sao cũng là một thánh hoàng thiền, tuy rằng có hơi chật vật, nhưng miễn cưỡng còn có thể ổn định lại thân hình. Diệp Viễn chảy ra mồ hôi đầy đầu, nói: vẫn là khinh thường mà, không ngờ tới mà sau của vách núi này vẫn còn có sức mạnh quỷ dị đến như vậy. Sức mạnh này cũng không phải là cấm chế, từ hồ giống như là do thiên nhiên hình thành. Bên trong thức hải, Di Thiên cũng hưng phấn nói: tiểu tử thối, ngươi nhặt được bảo bối rồi. Hồng Mông chi khí nặng như ngàn tấn, đây chính là lực trường do Hồng Mông chi khí hình thành. Bên trong ngọn núi này tuyệt đối là có Hồng Mông chi khí. Có nó, vạn giới sơn của người có thể là thăng gấp đến Hồng Mông chí bảo rồi. Diệp Viễn nghe vậy nhớn mày, vui mừng nói: còn có việc như vậy sao? Thật đúng là có được, không tốn chút sức nào. Kể từ khi biết được lai lịch chân chính của Thông Thiên Sơn, lúc nào Diệp Viễn cũng muốn khôi phục nó về lại trạng thái đỉnh phong khi trước. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Hồng Mông chí khí tại đây. Di Thiên nói: người thúc giục vạn giới sơn tìm kiếm khu vực lực trường cường đại nhất, ở nơi đó sẽ chính là cửa vào. Diệp Viễn khẽ gật đầu, bắt đầu thúc giục Thông Thiên Sơn. Hắn buông thả thể xác lẫn tinh thần, chỉ dùng Thông Thiên Sơn tới cảm ứng. Thần nguyên được rót vào càng nhiều, có nghĩa là lực trường ở nơi đó càng mạnh. Rất nhanh, hắn đã thấy được một cái cửa động sâu thẳm ở trên vách đá. Chính là nó. Diệp Viễn nâng phần nói. Hắn có thể cảm ứng thấy ở bên trong đó tàn phát ra từng trận dao động thần bí. Đại Hoàng nhìn thấy một màn này cũng không khỏi tấm tắc kêu là kỳ lạ. Vào bên trong hang động, Diệp Viễn không khỏi cảm thán một tiếng nói: dù cho biết trên vách đá này có trọng bảo, thế nhưng nếu như không có thực lực thánh hoàng thiên cũng là không có thể làm được. Mặc dù hắn đã vận dụng quy tắc không gian, cũng không thể nào khắc phục được lực trường quỷ dị kia. Cường giả ngọc hoàn thiên bình thường tới đây thì cũng chỉ có một kết cục thôi, đó chính là ngã chết. Đại Hoàng gật đầu nói: lực trường này có chứa thiên uy, tương đối là đáng sợ. Muốn tới đây, ít nhất cũng phải có thực lực bước một chân vào thánh hoàng thiên. Hai người đi vào bên trong, dọc theo cửa động. Càng đi sâu vào, cảm giác được một luồng dao động càng cường đại từ bên trong truyền đến. Tia sáng cũng dần nhiều hơn. Bên trong cũng ngày một rộng mở. Diệp Viễn thấy ở phía đằng trước có một quả cầu chắn màu trắng sữa chặn lối đi. Hắn có thể cảm nhận được quả cầu chắn màu trắng sữa này tản phát ra từng đợt khí tức hỗn độn. Mà trong hỗn độn đó có một ít đoàn khí màu vàng nhạt tản mát ra khí tức càng thêm ngưng thực cùng với huyền diệu. Hai cái này chính là Hồng Mông khí, theo như lời Di Thiên nói. Không nghĩ tới trong tông môn nhỏ nhỏ này vậy mà lại có một giới bích. Khó trách lại có thể gặp phải Hồng Mông khí ở đây. Có lẽ khối vạn giới sơn này xuyên qua giới bích mới lưu lạc nơi đây. Cái tên ngu xuẩn có được vạn giới sơn kia chắc chắn là không biết được sức mạnh này chính là Hồng Mông khí đi. Cực kỳ ngu xuẩn. Di Thiên nói. Diệp Viễn nghe vậy thì thở dài một tiếng. Nhà ngọc trần này có được bảo sơn mà không biết, cố tình cứ lấy sức mạnh của thông thiên giới để mà chữa trị thông thiên sơn, đúng là mỉa mai mà. Sử dụng Hồng Mông khí là có thể chữa trị cho thông thiên sơn, thậm chí khiến cho nó trở thành Hồng Mông chí bảo. Nhưng rõ ràng là Nhan Ngọc Trân không biết chút gì về điều này. Tầm mắt quyết định hành vi. Nhan Ngọc Trân có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa cũng chẳng qua chỉ là một thổ hoàng đế mà thôi. Tiểu bối, cái này chính là Hồng Mông khí sao? Diệp Viễn chỉ vào đoàn khí màu vàng nhạt khi hỏi. Di Thiên gật đầu nói, Đúng. Có điều hồng mông khí ở đây hơi ít, sợ rằng chỉ có thể khiến cho vạn giới sơn của người đột phá đến hồng mông chí bảo nhất phẩm thôi. Diệp Viễn cười. Có thể đột phá đến hồng mông chí bảo đã rất tốt rồi, ta nên lấy nó như thế nào đây? Người khôi phục lại trạng thái thần long đi, để ta dạy người. Di Thiên nói. Diệp Viễn nghe vậy, long uy trên người phóng ra, rất nhanh liền đã hóa thành hình thái thành long dài vài trượng. Thần long vừa hiện, mắt trâu của đại hoàng trợn trừng tròn xoe. Hắn hoảng sợ nói, người là thần long. Thần long chính là hỗn độn chân linh cực kỳ hiếm thấy, trên vũ thành đại lục chưa bao giờ có thần long xuất hiện. Thế mà hiện tại nó lại có thể gặp được một con thần long, làm sao mà không có sợ hãi cho được. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ đến, Diệp Viễn chẳng những là một thiên dược sư tài giỏi mà còn là một con thần long chính hiệu nữa. Không cần ngạc nhiên đâu, ta có một nửa huyết mạch thần long, hóa thành thần long chẳng có gì là kinh ngạc. Diệp Viễn nói. Người nói đơn giản vậy. Hỗn độn thần linh chính là con cưng của trời, ai nấy đều là những nhân vật cường hãn không gì sánh nổi. Người thế mà lại là long tộc. Đại hoàng không khỏi không còn gì để nói. Đúng lúc này, trong giới bích thế mà lại có một bóng người hiện ra. Kẻ nào lại dám xông vào Ngọc Trần cấm địa của ta? Người đến giận dữ nói. Diệp Viễn thấy người này, trong lòng cũng là cả kinh. Hắn không hề nghĩ đến bên trong cấm địa của Ngọc Trần Thiên Tông phải mà ẩn giấu một cường giả Thánh Hoàng Thiên. Trước mắt là một lão già quần áo tàn hoàng, bộ dáng tiểu tụy, dáng vẻ gần đất xa trời, nhìn vô cùng là đáng sợ. Ồ, ở đây vậy mà lại có một Thánh Hoàng Thiên tam kiếp. Sợ rằng con trâu này không phải là đối thủ của hắn rồi. Di Thiên có hơi kinh ngạc nói. Diệp Viễn nghe xong thì càng cả kinh. Lão giả này thế mà lại là một Thánh Hoàng Thiên tam kiếp. Tuy nói độ kiếp đối với Thánh Hoàng Thiên mà nói cũng không có tăng thực lực lên, thế nhưng muốn độ kiếp thành công thì bản thân cần phải có thực lực cường đại. Vậy nên cường giả Thánh Hoàng Thiên cũng thường dùng mấy kiếp đến để mà phân chia thực lực. Lão giả này có thể vượt qua 3 lần Thánh Hoàng đạo kiếp, thực lực có thể đoán được đang ở tầm cỡ nào. Đại hoàng chưa từng một lần độ kiếp, tự nhiên là không phải là đối thủ của anh ta. Lão già thấy Diệp Viễn cũng không khỏi kinh ngạc. Thần long, vũ thành đại lục từ khi nào xuất hiện một con thần long như vậy? Bản tôn đang muốn một con tọa kỵ, người đã tự mình đưa tới cửa như vậy thì bản tôn sẽ không khách khí. Sau khi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của lão già này chính là muốn bắt Diệp Viễn làm tọa kỵ. Một con thần long làm thú cưỡi không chỉ có mặt mũi mà tương lai sẽ có thêm một sự trợ giúp rất lớn. Vừa lúc thực lực bây giờ của Diệp Viễn không mạnh, phù hợp để bắt giữ. Diệp Viễn vẫn còn chưa nói gì thì Di Thiên ở bên trong thức hải của hắn cũng đã tức giận không ngớt. Diệp Viễn chỉ cảm thấy trong đầu của hắn một luồng lửa giận ngập trời, gần như là muốn đốt cháy cả hắn ta. Rốt nát ngu xuẩn, thật là to gan lớn mật. Long tộc ta chính là thần linh chí tôn, người lại dám có suy nghĩ như vậy. Chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta đi. Những lời này Di Thiên thực sự không có giao lưu thần thức với Diệp Viễn, mà là nói với lão già kia. Giọng nói kia tức giận tới cực điểm. Giọng nói này xuất hiện khiến cho lão già và đại hoàng đồng thời càng hoảng sợ. Con trâu kia, nghe chỉ huy của ta, đánh lão già này thành bánh thịt cho ta. Giọng Di Thiên lại xuất hiện một lần nữa nói với đại hoàng. Đại hoàng chợt tỉnh ngộ, lo lắng nói. Diệp đại sư, người bị đoạt xá rồi sao? Diệp Viễn lắc đầu. Đây là một vị tiền bối ký túc ở trên người ta, ông ấy nguyện ý chỉ điểm người, đấy là câu duyên của người. Đại hoàng vừa nghe không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nó cũng hiểu, vị tiền bối ký túc ở trên người của Diệp Viễn này chắc chắn là cũng là một con chân lòng. Dám nói chỉ điểm Thánh Hoàng Thiên, thực lực của vị tiền bối này sợ rằng cực kỳ là khủng bố. Chỉ là lão già lại không có cho là đúng, khinh thường nói. Một tên ngay đến thân thể cũng không có mà còn muốn đối phó với bản tôn sao? 3 lần Thánh Hoàng đạo kiếp của bản tôn cũng không có dễ vượt qua như vậy. một tiểu xa hoa thánh hoàn thiên trên đại lục xa xôi mà dám nói với lão phu như vậy, không biết trường cảm rất rộng là gì. Di Thiên cười lạnh nói, lão già này cười gằn, có thật không? Để bản tôn xem thử một chút đi. Chỉ thấy bàn tay của lão già này khẽ nhúc nhích, một luồng sức mạnh đáng sợ ngừng tụ thành ở trong lòng bàn tay của lão. Đây cũng là sức mạnh của cường giả thánh hoàn thiên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều chính là quy tắc thiên địa. Lão già này khẽ động, trên mặt của đại hoàng lộ ra vẻ ngưng trọng. Thực lực của lão nhân này không hề yếu hơn Ngưu Ma Thánh Tôn. Thả lỏng một chút đi, nghe ta. Giấu sức mạnh huyết thống vào thần cùng, đóng huyền thần, hỗn độn quy tắc thiên đạo. Tốc độ nói của Di Thiên rất nhanh, chỉ điểm cho đại hoàng vận chuyển sức mạnh huyết thống. Đại hoàng không dám thờ ơ, lập tức liền nghe theo. Bỗng nhiên, quy tắc bên trong sơn động chấn động lên. Quy tắc thiên đạo dẫn động trên người của đại hoàng đã nhanh chóng vượt qua lão già kia. Lão già thấy như vậy, sao mặt trời đại biến. Có điều, dù sao đây cũng là lần đầu đại hoàng thi triển, không thành thạo như lão già được. Lão già rất nhanh đã hoàn thành chiêu thức. Hắn ta không một chút nào dò dự, vồ tới một trường. Di Thiên không nhanh cũng chẳng chậm, thản nhiên nói, được rồi, ra móng đi. Vào thời khắc này, thân thể của đại hoàng trở nên vô cùng vặn vẹo. Bộ sáng kia nhìn qua rất lặng lờ, thế nhưng uy lực lại rất lớn. Mặt trời của đại hoàng phát đỏ lên, giống như có thể có một luồng sức mạnh vô biên đang bị đè nén bên trong cơ thể. Đại hoàng kêu lên một tiếng rất dầm, đánh ra một móng cực kỳ là dầm đáng. Lão già kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một cước này nện mạnh đến mức khảm chặt vào bên trong lòng giới bích, miệng phun ra máu tươi. Một kích thành công, đại hoàng cũng không có hưng phấn, mà vẻ mặt của hắn u oán nhìn Diệp Viễn nói, tiền bối nhất định là phải ra chiều như vậy sao? Động tác mới vừa rồi của hắn thật sự là rất xấu hổ, đến ngay cả hắn ta cũng là cảm thấy ngượng ngùng. Thế nhưng uy lực thật sự rất mạnh mẽ. Đại hoàng có thể cảm nhận được một trường khi nãy của lão già kia có uy lực rất mạnh, thế nhưng khi mà lấy cứng chọi cứng lại có thể trực tiếp bị đá văng đi. Di Thiên cười lớn nói, ha ha ha, so về dầm đáng người còn kém xa lắm. Năm đó cái con thiên nghiêu kia mới thật sự đỏm sáng. Nó vừa nhấc cái chân phóng đãng lên đã là đá xuyên cả giới bích rồi. Tư thế của nó mất hồn hơn người gấp cả ngàn lần. Luyện cho tốt đi, luyện tốt chiều này cũng đủ để cho người được lợi cả đời. Diệp Viễn nghe xong suýt chút nữa thì phun ra một bùng máu, nói, ai, thế nào lại có người sáng chế ra cái chiêu thức lẳng lơ đến như vậy. Nhưng đại hoàng nghe xong sắc mặt lại chợt biến đổi, giật mình nói, thiên ngưu sao? Lẽ nào vị tiền bối kia chính là hỗn độn thiên ngưu? Di Thiên cười nói, có thể làm bạn với lão phù đương nhiên chính là nó rồi, hỗn độn thiên ngưu. Đại hoàng hít sâu một hơi, nội tâm kinh hãi đến cực điểm. Hỗn độn thiên ngưu là huyết mạch chí cao trong mạch của bọn chúng. Mục tiêu cuối cùng khiến cho bọn họ nỗ lực lột xác chính là muốn có huyết mạch hỗn độn thiên ngưu. Chỉ là hỗn độn thiên ngưu giống như chân lòng, cực kỳ là thừa thớt. Đối với Vũ Thành đại lục mà nói, đương nhiên là chuyện không thể nào. Đại hoàng không nghĩ đến vì tiền bối ký túc ở bên trên thân thể của Diệp Phiến thế mà lại là một sự tồn tại như vậy. Quả thật là giật mình đến cực điểm. Được rồi, móng lẳng lơ này người đã thi triển rồi. Tuy rằng còn cách nhập môn một khoảng cách lớn, nhưng mà để đối phó với một tên ngu ngốc như thế này, vậy là cũng đã quá đủ rồi. Những việc còn lại ta giao cho người. Nói xong, hắn cũng mặc kệ đại hoàng, chuyển hướng nói với Diệp Viễn. Được rồi, thúc giục sức mạnh chân lòng của người đến mức tận cùng đi. Đặt lòng xác lên trên giờ bích, truyền tâm cảm thụ quy tắc thiên đạo. Bộ tộc chân lòng ta sống trong hỗn độn, tất nhiên là có thể dung nhập vào hỗn độn rồi. Diệp Viễn nghe theo, đặt lòng xác lên bên trên giờ bích. Ngoài dự đoán của Diệp Viễn, thân thể của hắn thế mà lại trực tiếp vọt vào bên trong giới bích, lảo đảo ngã nhào. Diệp Viễn không khỏi sửng sốt, hắn còn tưởng rằng san nan lắm chứ, không ngờ lại vào được một cách dễ dàng như vậy. Tiền bối, hình như không có khó giống như trong tưởng tượng. Vẻ mặt Diệp Viễn vô tội nói. Di Thiền cũng là nghệt mặt già, nói: tiểu tử người... À, ta đã hiểu rồi. Người tu luyện công pháp đứng đầu hỗn độn, nên bản thân người vô cùng thân thiết với nó, lại thêm lực lượng tương tác của tộc Trần Lòng, nên rất dễ tiến vào giới bích này. Có điều, người cũng không có nên cao hứng quá sớm. Chút thực lực đó của người, căn bản là không có đi được xa. Diệp Viễn đi về phía đoàn khí màu vàng, cười nói: có thể lấy được hồng mông khí này là được rồi. Ta phải làm gì để luyện hóa nó đây? Di Thiền nói: người đánh vạn giới sờn vào giữa hồng mông khí, sau đó dựa theo phương pháp ta nói, dẫn từng chút hồng mông khí vào. Chú ý, quá trình này không cho phép sai lầm. Bằng không, không những là thất bại trong gang tấc, mà còn khiến cho vạn giới sờn bị thương. Đoàn hồng mông khí này cũng bị lãng phí. Nói xong, Di Thiền truyền phương pháp luyện hóa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn đi tới bên cạnh hồng mông khí, dựa theo phương pháp luyện hóa mà Di Thiền nói, đánh thông thiên sơn vào giữa đoàn hồng mông khí. Bên kia, lão giả đang kịch chiến với đại hoàng, giống như có linh cảm, toàn thân bỗng nhiên chấn động lên. Lão ta nhìn chằm chằm vào thông thiên sơn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thông thiên sơn, thế mà lại ở trong tay hắn. Đi mò giày sát tìm chẳng thấy, anh ở thông thiên sơn trên dưới Ngọc Trân Thiên Tông đau khổ kiếm tìm, thế mà lại tự tìm đường trở về. Ngay lúc lão già khiếp sợ, đại hoàng ra một chiều móng lẳng lờ đạp đến một cước. Lão già đang lờ đáng không kịp để ý, lập tức bị một cước này của đại hoàng dẫm lên mặt. Lão già máu mũi giàn giụa, chỉ cảm thấy cả thế giới đều đang xoay vòng vòng. Đại hoàng cùng với vẻ mặt coi thường nói: trong lúc đánh nhau lại còn dám phân tâm, đó chính là người đã khinh thường ta sao? Đại hoàng thật thà, lời nói vậy mà lại trở nên sặc mùi làm màu đòm sáng. Lão già nhìn cơn đau, trầm giọng: các người rốt cuộc là cái người phương nào? Tại sao thông thiên sơn lại ở trong tay của các người chứ? Đại hoàng thản nhiên nói: muốn biết sao? Chờ bản tôn đánh người thành phế nhân trước rồi hay nói. Một lát nữa Diệp đại sư tự nhiên sẽ đến nói cho người biết thôi. Lão già này căm hận nhìn đại hoàng nói: người đường đường chính là một cường giả thánh tôn, vậy mà lại muốn trở thành tay chân cho một tên ngọc hoàng thiên nho nhỏ sao? Đại hoàng khinh thường nói: chim yến nào biết trí của thiên nga, người cho là thánh hoàng thiên tam kiếp rất mạnh, thế nhưng mà so với Diệp đại sư chẳng tính là gì. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều nữa, xem móng của ta đây. Dứt lời lại là một cái móng lẳng lờ. Không thể không nói, tuy chiêu thức mà Di Thiền truyền thụ cho mình trông rất xấu hổ, thế nhưng mà uy lực thật sự lớn. Mỗi một móng đều mờ mịt bất định, khó mà nắm bắt, muốn phòng vệ cực kỳ là chắc trở. Lão già vừa mới ăn một cước, cả người còn đang lảo đảo giống như là bị say sóng, làm sao mà chịu thêm được một móng này nữa. Đại hoàng cũng là đắc thế không có tha người, một móng lại bồi thêm một móng. Đối với Diệp Viễn mà nói, luyện hóa hồng mông khí cũng không tính là khó khăn lắm. Quá trình này rất phức tạp, là một công việc vô cùng tỉ mỉ. Thế nhưng đối với Diệp Viễn, cẩn thận là một trong những ưu điểm lớn nhất của hắn ta. Quá trình luyện chế thiên hoàng đan tứ phẩm còn muốn phức tạp hơn việc này rất nhiều. Hắn cũng không có phạm phải bất cứ một sai lầm nào. Đoàn hồng mông khí này cũng càng ngày càng ít đi. Khí tức của thông thiên sơn trở nên càng ngày càng sâu, khó đoán. Đây chính là tượng trưng cho hồng mông chí bảo. Khi đám hồng mông khí cuối cùng bị luyện hóa đi, Diệp Viễn thở phào một tiếng nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Chuyến đi đến Ngọc Trân Thiên Tông lần này đúng là không uổng công. Long Tuyền kiếm tuy rằng tốt, thế nhưng luận về tiềm lực vẫn là thông thiên sơn lớn hơn. Món bảo vật này có thể đi theo hắn tu luyện đến cảnh giới cực cao. Di Thiền cũng nói, trên đời này bảo vật có thể so với vạn giới sơn không nhiều. Mang theo thông thiên sơn, Diệp Viễn lùi ra khỏi giới bích. Phía bên kia, lão già đã bị đại hoàng đạp cho đến mức tổn thương cả người, sao không thể nào chống đỡ. Cũng phải nhờ thánh hoàn thiên chịu đòn tốt, nếu không, lấy thực lực của đại hoàng, chắc chắn là lão già này đã gục xuống từ lâu. Có điều, khi nhìn cái dáng vẻ đòm dáng kia của đại hoàng, Diệp Viễn vẫn là không nhịn được phì cười. So với ngày thường, Đào Hoàng thật sự cứ giống như hai người khác nhau vậy. Cũng đang có ý kiểm tra uy lực của Thông Thiên Sơn, Diệp Viễn nói thầm pháp quyết. Thông Thiên Sơn nhất thời hóa thành một làn khói màu xanh, đạp về phía lão giả. Diệp Viễn căn chỉnh chuẩn thời cơ, phối hợp ăn ý với Đại Hoàng. Lão già còn không kịp chuẩn bị thì phía sau lưng đã bị đập mạnh một phát. Chỉ thấy hắn ta điên cuồng phun ra một búng máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Uy lực của Thông Thiên Sơn đã mạnh hơn trước không chỉ trăm lần, thậm chí uy lực của nó so với Long Tuyền kiếm có muốn mạnh hơn một bậc. Chỉ là một ít đoàn hồng mông khí mà uy lực lại tăng lên lớn như vậy. Thấy lão già đã mất đi sức chiến đấu, Đại Hoàng cũng ngừng công kích. Thực lực của đối phương rất mạnh, tuy hắn ta học được móng lẳng lờ nhưng không thể nào bắt được đối phương trong một khoảng thời gian ngắn. Cuộc chiến đấu giữa các thánh hoàn thiên với nhau vô cùng gian nan, muốn giết chết được đối thủ thật sự là rất khó khăn. Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên với Đại Hoàng, khen ngợi nó: Đại Hoàng đủ đòm. Đại Hoàng u oán nhìn thoáng qua Diệp Viễn nói: Ai, Diệp đại sư, người đừng có đùa người ta như vậy. Diệp Viễn nghe vậy thì cười lớn không ngừng. Người rốt cuộc là ai? Thông Thiên Sơn của Ngọc Chân Thiên Tông chúng ta tại sao lại ở trong tay của người chứ? Lão già không nhìn được hỏi. Ngọc Chân Thiên Tông đánh mất Thông Thiên Sơn đã vài vạn năm, hôm nay lại được nhìn thấy một lần nữa, làm sao mà lão ta không thể nào kích động cho được. Diệp Viễn bĩu môi khinh thường nói: Thông Thiên Sơn này của Ngọc Chân Thiên Tông các người sao? Nhà Ngọc Chân lấy được Thông Thiên Sơn ở chỗ nào chứ? Lão ta chẳng qua cũng chỉ là chủ nhân đời đầu của nó mà thôi. Hiện nay ta chính là chủ nhân tiếp theo. Lão già nhìn Thông Thiên Sơn ở trong tay Diệp Viễn, đồng tử không khỏi co rút. Thông Thiên Sơn thế mà đã biến thành hồng mông chí bảo. Vừa rồi vào thời điểm lão chiến đấu, Thông Thiên Sơn đã hấp thu đoàn sức mạnh thần bí ở bên trong giới bích kia rồi đột phá. Phải biết rằng với thực lực của Nhan Ngọc Trần cũng không thể nào khiến cho Thông Thiên Sơn biến thành hồng mông chí bảo được. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Còn có người thần bí ký túc ở trên người của hắn ta nữa, đó nhất định là một nhân vật vô cùng kinh khủng. Chỉ tùy ý chỉ điểm cho Đại Hoàng một chút là khiến cho thực lực của nó lấn át mình. Loại thủ đoạn này ngay cả thánh hoàn thiền như lão cũng là không cách nào có thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão ta cũng không tin chuyện này. Ngọc Trần Thiên Tông các người ẩn giấu cũng thật là sâu, không ngờ các người lại còn có một thánh hoàng thiên tam kiếp. Ta hỏi người, bí cảnh Ngọc Trần Thiên Tông các người đi lần này rốt cuộc là nơi nào? Diệp Viễn hỏi. Sao mặt của lão già hơi thay đổi, nói: Thánh là bí cảnh chính là một khối đại lục đẹp lạ thường, ở bên trong có vô số trần bảo, có điều ở đó cũng tiềm tàng những nguy hiểm rất lớn. Năm đó bảy đại thánh hoàn thiên trung kỳ vì bảo vật ở trong đó chém giết đến lòng trời lở đất, sư tổ Ngọc Trần Thiên Tông cũng ngã xuống ở tại đó. Có điều địa điểm của thánh là bí cảnh chỉ có bảy người bọn họ biết, mãi cho đến gần đây nơi ấy đột nhiên xuất hiện dị tượng mới bị chúng ta phát hiện ra. Diệp Viễn nghe vậy thì cau mày nói: Thánh là bí cảnh đó ở nơi nào? Lão giả đáp: Mạc Quang Sâm Lâm. Sắc mặt của Diệp Viễn đột nhiên thay đổi, quả nhiên chính là Mạc Quang Sâm Lâm. Là vị trí nào của Mạc Quang Sâm Lâm? Giọng Diệp Viễn trở nên nghiêm túc hơn. Lão giả nói ra một tọa độ, đây không phải là vị trí của Thông Thiên Giới hay sao? Đến tận đây, trong lòng Diệp Viễn không còn hy vọng gì nữa, chỉ là hắn rất cảm thấy khó hiểu, Thông Thiên Giới thì có quan hệ gì với Thánh La Bí Cảnh chứ? Diệp Viễn bắt đầu lo lắng cho mấy người đi nhì. Hắn cau mày nói: Nơi đó xảy ra dị biến gì? Lão giả đáp: Vài ngày trước đây, chỗ ấy đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ như màu máu ngút trời, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Kết hợp với những lời đồn đãi trước đây, lúc này bọn ta mới xác định chỗ đó chính là Thánh La Bí Cảnh. Diệp Viễn đi sâu một thời, ở trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên. Các người có từng phái người vào đó hay chưa? Lão già lắc đầu: Hiện tại huyết quang rất thịnh, các bạn là không cách nào tiến vào được, Có điều huyết quang kia đang ngày một yếu dần, rất nhanh có thể đi vào thôi. Bọn ta không chắc chắn lắm nên lúc này mới phát anh hùng thiệp khắp nơi, mời thêm nhiều cường giả nữa đến cùng nhau tiến vào. Diệp Viễn nghe xong thì lại càng lo lắng thêm. Hắn không biết rốt cuộc thì thông thiên giới đã xảy ra biến hóa như thế nào vậy, mấy người Lý Nhi có ổn hay không. Đại Hoàng, tiến hắn lên đường đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Được rồi. Đại Hoàng lĩnh mệnh, trực tiếp liền kết liễu lão già kia. Bùm. Trong một gian mật thất chuyên dùng đến thờ phụng, một tấm mệnh bài của Ngọc Chân Thiên Tông. Đó là mệnh bài của tông chủ đời trước. Đệ tử thủ điện bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, sắc mặt không khỏi cuồng biến. Đại sự không ổn rồi, mệnh bài của Lữ Chính Tín sư tổ vỡ rồi. Cao tầng của Ngọc Chân Thiên Tông lúc này rất nhanh đã lâm vào chấn động và khủng hoảng cực độ. Vào giờ phút quan trọng này, còn át chủ bài lớn nhất của Ngọc Chân Thiên Tông, sư tổ Thánh Hoàng Thiên Tam Kiếp, thế mà lại chết. Tông chủ Ngọc Chân Thiên Tông Trần Thái trở về từ Ngọc Kỳ Phòng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Biết đến sự tồn tại của Lữ Chính Tín cũng chỉ có hai người là anh ta cùng với đại trưởng lão mà thôi. Tổng chủ, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Người nào lại có thể giết chết được sư gia? Vẻ mặt của đại trưởng lão cực kỳ bị ai nói. Ai, không biết là ai làm, nhưng chắc chắn là Thánh Hoàng Thiên ẩn nấp ở trong đám người kia. Hắn không chỉ giết sư gia, lại còn lấy đi luồng sức mạnh thần bí phía sau núi nữa. Thủ đoạn thật là ác độc. Như vậy khác gì là chặt đứt hương khói của Ngọc Chân Thiên Tông chúng ta chứ? Nói đến đây, Trần Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Tuy Lữ Chính Tín có thể đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, nhưng tất cả đều là nhờ vào lĩnh hội đoàn hồng bông khí kia. Thật ra Lữ Chính Tín vốn không có cách nào rời khỏi huyệt động, bởi vì Thánh Hoàng đạo kiếp lần thứ tư của lão ta sắp đến. Lão ta ở bên trong huyệt động nên mới có thể che đậy thiên cơ, đẩy lùi đạo kiếp lần thứ tư. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngọc Chân Thiên Tông lại xuống dốc, không có người nào kế tục. Nhưng chỉ cần lão ta còn ở đó thì chính là thần thủ hộ của Ngọc Chân Thiên Tông. Bây giờ thần đã chết, sức mạnh thần bí có thể trợ giúp bước vào Thánh Hoàn Thiên cũng đã biến mất theo. Thẩm Thiên Sơn thì vẫn bặt vô âm tín. Lúc này Ngọc Chân Thiên Tông thực sự đã đi đến bờ vực diệt vong. Diệp Viễn không biết hắn lấy đi hồng mông khí sẽ tạo thành tổn thất lớn như vậy với Ngọc Chân Thiên Tông. Đương nhiên, cho dù có biết thì hắn cũng không để ý. Đối với Ngọc Chân Thiên Tông mà nói, hắn vốn cũng chẳng có ấn tượng tốt gì. Nếu như không phải do Nhan Ngọc Trần, làm sao thông thiên giới lại bị lừa gạt hàng trăm triệu năm đến như vậy? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đại trưởng lão trầm giọng nói. Chuyện này tuyệt đối không thể nào để cho ngoại giới biết được. Chúng ta nhất định phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hành trình đến Thánh La Bí Cảnh lần này chính là cơ hội cuối cùng cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể tìm lại Thông Thiên Sơn, Ngọc Chân Thiên Tông chúng ta sẽ có hy vọng kéo dài tiếp. Trần Thái trầm giọng nói. Thánh Hoàng Thiên nhà mình chết đi, bọn họ thậm chí còn không dám điều tra, chỉ có thể cắn nát hàm răng nuốt vào bụng thôi. Thời gian một tháng nháy mắt trôi qua, mấy trăm vị cường giả tụ tập ở tại Ngọc Chân Thiên Tông. Trong khoảng thời gian này, đương nhiên là không thể nào thiếu một ít va chạm. Có điều từ lúc Đại Hoàng một cước đạp ngã Sử Việt thì không còn ai dám đến đây diều chọc Diệp Viễn nữa. Ai cũng biết cái con hoàng ngư bên cạnh hắn ta không dễ chọc. Diệp Viễn lại đào được không ít thứ tốt ở phường thị. Tới ngày lên đường, Diệp Viễn cũng đã chờ không nổi nữa. Trần Thái đi ở phía trước, trước mặt mọi người, hắn chắp tay nói. Cảm tạ các vị đồng đạo đã đến đây dự. Trần Thái vô cùng cảm kích. Lần này Thánh La Bí Cảnh mở ra, bổn tông hứa hẹn với các vị, chỉ cần tìm về được Thông Thiên Sơn của Ngọc Trần Tổ Sư, những thứ khác chúng ta đều không cần. Nhưng nếu như ai muốn đoạt Thông Thiên Sơn với bổn tông, Ngọc Trần Thiên Tông chúng ta sẽ không chết không thôi với kẻ đó. Tuy Chính Tín Tổ Sư nhà chúng ta quanh năm bế quan, nhưng nếu như mà thật sự chọc giận khiến cho ngài ấy phải ra tay, sợ là ai cũng không thể nào chiếm được chỗ tốt đâu. Diệp Viễn vừa nghe xong lời này không nhìn được mà đưa mắt nhìn đại hoàng. Tuy hắn không biết cái người tên Lữ Chính Tín này, thế nhưng cũng đoán ra được Trần Thái này vậy mà lại lấy một người chết ra để uy hiếp mọi người, đúng thật là lợi hại. Có điều đương nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không có tỏ vẻ gì. Hắn mà tỏ vẻ thì có nghĩa là người do hắn giết. Ngoài trừ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ra thì cũng chẳng có lợi ích gì. Huống hồ trong số Ngọc Hoàn Thiên tại đây, sợ là ngọa hộ tàng lòng cũng không ít. Trần tông chủ quyết tâm đi, bọn ta chỉ cầu thiên tài địa bảo, sẽ không tranh đoạt với các người đâu. Đúng như vậy, bọn ta tiến vào thánh la bí cảnh chẳng qua chỉ để cầu một cơ duyên đột phá đến thánh hoàn thiên. Đó là đồ của Ngọc Trân Thiên Tông các người, bọn ta sẽ không tranh đoạt. Trần Thái vừa nói xong, trong lòng tất cả mọi người đều rùng mình, vội vàng bày tỏ thái độ. Lời đồn kể rằng Ngọc Trân Thiên Tông vẫn còn cất giấu một thánh hoàn thiên, không ai biết là thật hay giả. Thế nhưng những người tin tưởng chiếm đa số. Dù sao Ngọc Trân Thiên Tông đã từng là đệ nhất tông môn của Trần Dương, nội tình cực kỳ thâm hậu. Nhìn thấy mọi người tỏ thái độ, Trần Thái hết sức hài lòng. Hắn gật đầu nói: được rồi, các vị lên đường thôi. Chậm đã. Mọi người đang định đi, nhích người thì Đường Quyền lúc này lên tiếng. Thấy hắn ta mở miệng, mọi người biết là có trò hay để xem rồi. Mấy ngày này bọn họ vẫn thấy tò mò, Thất Tinh Thiên Tông cũng chẳng phải là cái loại lương thiện gì, không có lý do gì bị đánh thẳng mặt mà lại không phản công. Tất cả mọi người còn đang cảm thấy kỳ lạ, không ngờ Đường Quyền đang chờ ở đây. Đường trưởng lão, không biết là có chuyện gì? Trần Thái hỏi. Đường Quyền lúc này chỉ về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói: Vệ Duật chính là người nhận chức môn chủ đời kế tiếp của Thất Tinh Thiên Tông, thế nhưng mà có người lại dám đánh vào mặt hắn ta, chẳng khác nào là đánh mặt Thất Tinh Thiên Tông chúng ta rồi. Ở Trần Dương Thiên Vực này vẫn chưa có ai dám đánh mặt của Thất Tinh Thiên Tông chúng ta như vậy. Ngày hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, món nợ này đương nhiên là phải trả lại. Những người ở đây đều là những người thông minh, tự nhiên biết dụng ý của Đường Quyền khi làm như vậy. Hắn ta muốn dùng chuyện này đến để mà làm kinh sợ tất cả những cường giả khác, để cho mọi người biết Thất Tinh Thiên Tông bọn hắn cũng không dễ chọc. Trên thực tế đúng là không có mấy người dám trêu chọc Thất Tinh Thiên Tông. Dù cho thực lực của đối phương cũng chẳng ra làm sao, thế nhưng Diệp Viễn chính là một trong mấy người kia. Về soạt thấy Đường Quyền ra mặt, nhìn Diệp Viễn cười gằn: Tiểu tử, ngày hôm nay nếu như mà người ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống nhận sai, tự phế đi tù vì, sau đó đưa con hoàng ngưu kia cho Thất Tinh Thiên Tông chúng ta, chuyện này coi như xong. Bằng không ngày hôm nay người đừng có hòng đi đâu. Mọi người nghe xong không khỏi âm thầm khen ngợi. Vệ Duật này không hồ chính là người thừa kế tông chủ, tâm tư vô cùng tinh tế. Rõ ràng là hắn ta cũng nhìn ra được điểm bất thường của con hoàng ngưu kia, cho nên mới nói như vậy. Thất Tinh Thiên Tông có được đại hoàng, lại bồi dưỡng thêm, vậy thì tương lai tất nhiên là sẽ có một chiến lực lớn. Hay rồi, bán thánh hoàn thiên ra tay, tiểu tử kia hết kiêu ngạo nổi rồi, có đúng vậy không? Đánh mắt người ta sảng khoái nhất thời, hậu quả lại rất nghiêm trọng. Chọc ai không chọc chứ, thế nào cứ muốn chọc đến đệ nhất đại tông của Chân Dương Thiên Vực, Thất Tinh Thiên Tông chứ, một phi thăng giả, thật sự là không biết sống chết mà. Thấy Đường Quyền vừa lên tiếng, không ít người đều ôm tâm tư cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đa số người đây đều là những cường giả bản địa, đối với những phi thăng giả vốn đã không chào đón, tự nhiên càng không hy vọng Diệp Viễn cười lên đầu bọn họ. Trần Thái hơi hít mắt lại, lạnh lùng nói: còn có việc như vậy sao? Tiểu tử, người dám ra tay với người của Thất Tinh Thiên Tông ở trên địa bàn của Ngọc Trần Thiên Tông, bây giờ quỳ xuống thỉnh tội với Đường trưởng lão bổn, thì bổn tông có thể đảm bảo cho người khỏi chết. Lữ Chính Tín đã chết, Ngọc Trần Thiên Tông cần một minh hữu mạnh mẽ. Thất Tinh Thiên Tông rõ ràng chính là minh hữu tốt nhất. Sự sống chết của một phi thăng giả, làm sao mà hắn ta phải để ý đến? Dùng chuyện này đến giao hảo với Đường Quyền tất nhiên là rất có lợi. Chỉ là hắn ta không biết người giết chết Lữ Chính Tín khiến cho Ngọc Trần Thiền Tông rơi vào nguy cơ trước nay chưa từng có, là chính là người trước mặt này. Trần Thái vừa tỏ thái độ, đúng là vô cùng có trọng lượng. Hai đại thiền tông cùng nhau tỏ thái độ, nếu như Diệp Viễn còn không chịu cúi đầu, Trần Dương Thiền Vực này không có chỗ cho hắn ta dùng thần. Tiểu tử, cúi đầu nhận sai, nể mặt đại hoàng, lát nữa ta sẽ đứng ra giúp người hòa giải, giữ lại tu vi giúp người, chắc bọn họ vẫn có thể cho ta chút mặt mũi. Vô Phương đạo nhân chẳng biết từ lúc nào đã chen đến bên cạnh Diệp Viễn, ghé sát tay hắn nhỏ giọng. Diệp Viễn có hơi bất ngờ nhìn hắn ta, không ngờ tên này thế mà lại nói ra những lời như vậy. Trong lúc này lại dám đối đầu với hai đại thiên tông, từ đó ít nhất có thể thấy được rằng Vô Phương đạo nhân này cũng là một tên điên. Đối với con mồi hắn ta cảm thấy có hứng, hắn ta có thể bất chấp hậu quả. Diệp Viễn mỉm cười nói, không cần đâu, mấy tên rác rưởi này ta còn không có để cho mắt. Vô Phương đạo nhân cười nhạo, ai, tiểu tử, người lại quá đề cao bản thân rồi. Chắc là người không biết bước một chân vào Thánh Hoàng Thiền có nghĩa là như thế nào. Hơn nữa Thất Tình Thiền Tông không chỉ có mỗi Đường Quyền là bản Thánh Hoàng Thiền đâu. Có thể trở thành đệ nhất tông của Trần Dương Thiền Vực, Thất Tình Thiền Tông há lại có thể khinh thường. Bản Thánh Hoàng Thiền chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn của tông môn. Diệp Viễn lại chỉ cười nhìn Trần Thái nói, lời cảnh cáo vừa rồi của Trần Tông Trụ khí phách thật đấy. Mấy ngày nay ở Ngọc Trần Thiền Tông phát hiện ra phong cảnh phía hậu sơn thật sự là không tệ. Lời này vừa nói ra, những người khác không cảm thấy có việc gì, thế nhưng đầu của Trần Thái lại giống như nổ tung. Trong lòng hắn ta lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đây chính là lời cảnh cáo. Vừa rồi hắn ta đã cảnh cáo điều gì? Hắn ta lấy cường giả Thánh Hoàng Thiền của Ngọc Trần Thiền Tông ra để cảnh cáo mọi người. Như vậy hậu sơn đại biểu cho điều gì? Ngọc Kỳ Phong chính là hậu sơn của Ngọc Trần Thiền Tông. Hai điểm này kết hợp lại với nhau, ý nghĩa không cần phải nói cũng đã hiểu. Diệp Viễn rõ ràng đang nói Thánh Hoàng Thiền của Ngọc Trần Thiền Tông người đã chết rồi, còn đứng đây uy hiếp người khác sao? Thật sự đúng là buồn cười. Lưu Trình Tín ngã xuống, đây tuyệt đối là một bí mật trong bí mật. Toàn bộ Ngọc Trần Thiền Tông cũng chỉ có hai người là án tà cùng với đại trưởng lão biết. Như vậy Diệp Viễn làm sao lại biết? Chỉ có một khả năng thôi, cái chết của Lữ Trình Tín có liên quan đến người này. Giết người vốn là nên khiêm tốn lại, thế nhưng Diệp Viễn lại đường hoàng ám chỉ với mình. Con mẹ nó chứ, thật sự quá kiêu ngạo. Hiện tại Trần Thái hận không thể nào lập tức khiến cho Diệp Viễn nổ tung, thế nhưng hắn không thể. Chỉ cần Diệp Viễn nói hiện tại Ngọc Trần Thiền Tông đã không còn Thánh Hoàng Thiền tọa trấn nữa, thì Ngọc Trần Thiền Tông thật sự sẽ xong đời. Không phải mới vừa nãy người còn lấy Thánh Hoàng Thiền tới dọa người sao? Thánh Hoàng Thiền của các người đã chết rồi, còn dọa ai chứ? Nguy cơ của Ngọc Trần Thiền Tông sẽ lập tức ập đến. Cả người Trần Thái chấn động lên, trợn trừng mắt nhìn Diệp Viễn, gần như là sắp bốc lửa. Người này đang nói với mình, ta đã giết cường giả Thánh Hoàng Thiền của các người rồi, thế mà các người vẫn còn lấy tên đó ra để mà uy hiếp ta sao? Đây đúng là vô sỉ tới cực điểm. Nhưng cố tình hắn ta lại chẳng có cách nào với Diệp Viễn. Trần Tông Chủ, người xác định muốn ta quỳ xuống nhận sai sao? Diệp Viễn lúc này nhìn Trần Thái như cười như không nói. Sắc mặt của Trần Thái liên tục thay đổi, cuối cùng hắn ta bước qua một bên, tỏ vẻ là chuyện này không liên quan gì đến mình. Mọi người nhìn thấy một màn này, cả đám đều sợ đến mức ngây người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tên tiểu tử kia mới nói vài câu đã khiến cho Trần Tông Chủ phải nhượng bộ lui binh sao? Trưởng môn Thiên Tông, đây tuyệt đối là một nhân vật cấp bậc bá chủ. Thánh Hoàng Thiên không ra, ai dám tranh phòng? Bá chủ cỡ này thế mà lại bị một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt dọa lui chỉ bằng một câu. Sự chấn động ở trong lòng bọn họ có thể hiểu được. Đường Quyền nhíu mày trầm giọng nói, Trần Tông Chủ, người có ý gì vậy? Trần Thái hít sâu một hơi, thản nhiên nói, không có ý gì đâu. Chuyện này Ngọc Trần Thiền Tông chúng ta không quản được. Sắc mặt của Đường Quyền không dễ coi, hừ lạnh. Hay lắm, Đường Mỗ xin lĩnh giáo. Trần Thái chỉ cảm thấy trong miệng mình đắng chát. Thất Tình Thiên Tông đã đắc tội chắc rồi. Nhưng hắn ta cũng hết cách. So sánh hai việc, hắn ta chỉ có thể lựa chọn đắc tội Thất Tình Thiên Tông thôi. Chẳng qua Thất Tình Thiên Tông chúng ta muốn thảo phạt ai, căn bản là không cần phải mượn sức người khác. Tiểu tử, bổn trưởng lão cho người một cơ hội cuối cùng, quỳ hay không quỳ đây? Đường Quyền nhìn Diệp Viễn lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhìn Đường Quyền cười cười. Chít chít mèo mèo đến tận bây giờ, không phải là vì muốn làm màu sao? Chỉ tiếc ngươi tìm nhầm đối tượng rồi. Đường Quyền hơi nhíu mày, có vẻ như đã thực sự nổi giận. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Hay lắm, đã rất nhiều năm không có kẻ nào dám khiêu khích Thất Tình Thiên Tông chúng ta như vậy. Ngày hôm nay bổn trưởng lão sẽ giết gà dọa khỉ. Dứt lời, hắn ta bước ra một bước, khí thế đáng sợ tới cực điểm. Bộ dạng kia rõ ràng là đã đạp nửa bước vào Thánh Hoàn Thiên. Thất Tình Bộ Thiên Khôi Trưởng, đây chính là hai tuyệt học lớn nhất của Thất Tình Thiên Tông. Xem ra Đường trưởng lão đã thật sự nổi giận rồi. Ai à, tiểu tử kia đúng là không biết trời cao đất rộng. Hắn ta cho rằng mang một con hỗn độn dị chủng ra chính là đá vô địch sao? Cái người trẻ tuổi luôn cho rằng mình chính là như vậy. Đường Quyền vừa ra tay, thanh thế tuyệt đối không phải bàn Thánh Hoàn Thiên bình thường có thể so sánh. Tuyệt học của Thất Tình Thiên Tông chính là võ kỹ đỉnh phong ở tại chân dương thiên vực. Một khi xuất hiện, tuyệt đối là vô cùng dọa người. Diệp Viễn lại không hề có cảm giác gì, chỉ cười nhạt nói. Đại Hoàng, làm đọm đi. Đại Hoàng u oán nhìn Diệp Viễn, thân thể đột nhiên ưỡn nẹo. Diệp đại sư, người như vậy Đại Hoàng rất khó làm. Nói tới nói lui, Đại Hoàng vẫn phát động bóng lẳng lờ. Phụt. Khi nhìn thấy một con trâu bày ra cái bộ dáng ống ẹo như vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ buồn cười. Một màn này thực sự là quá khôi hài. Thất Tình Bộ của Đường Quyền nhanh đến mức cực điểm, trong chớp mắt liền đã đến trước mặt Diệp Viễn. Cũng ngay tại một khắc này, Đại Hoàng ra móng. Một bóng này nhìn như vô cùng chậm chạp, thế nhưng thực tế lại vô cùng nhanh, phát sau lại đến trước. Mặt của Đường Quyền bị một móng này đập trúng, trực tiếp bị hất văng đi. Toàn trường yên tĩnh. Chẳng ai ngờ bàn Thánh Hoàn Thiên như Đường Quyền ra tay mà kết quả lại vẫn như cũ. Đường Quyền lúc này đứng lên, dấu bóng trâu ở trên mặt của hắn ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Không ít người đều cảm thấy buồn cười, cười lên thành tiếng. Bàn Thánh Hoàng Thiên ở tại Ngũ Đại Thiên Vực chính là nhân vật hàng đầu, bây giờ trên mặt lại có thêm một dấu móng trâu, ngẫm lại thuộc cũng cảm thấy buồn cười. Đương nhiên đây là bởi vì Đại Hoàng không có sử dụng đến thực lực chân chính, nếu không cũng không có chỉ để lại một dấu móng đơn giản như vậy. Tuy là bán Thánh Hoàng Thiên, nhưng một cước đó cũng sẽ khiến cho đầu của hắn ta nổ tung. Móng lẳng lờ cũng không phải là chuyện đùa. Đây chính là uy phong của Thất Tình Thiên Tông các người sao? Xem ra cũng chẳng có gì hơn. Lần này ta cho các người nhớ lâu một chút, không đủ thực lực thì đừng có làm màu ở trước mặt nhiều người như vậy. Đại Hoàng, giúp người của Thất Tình Thiên Tông ghi nhớ thật lâu nào. Lời này vừa nói, mọi người Thất Tình Thiên Tông đều kinh hãi. Có điều không chờ bọn họ hoàn toàn kịp phản ứng thì Đại Hoàng đã đến. Đại Hoàng ra móng liên tục, Ngọc Hoàng Thiên bình thường căn bản là không thể nào chống đỡ. Thì trong chớp mắt, trên mặt của mỗi một Ngọc Hoàng Thiên của Thất Tình Thiên Tông đều đã lưu lại một dấu móng trâu. Đương nhiên trên mặt của Đường Quyền có hai dấu. Một móng này hắn ta vẫn không thể nào né tránh kịp. Về Duật thì càng là buồn bực đến thổ huyết. Đây đã là lần thứ ba rồi. Các cường giả ở đây đều trợn mắt há mồm. Bọn họ đã tận lực đánh giá cao thực lực của Đại Hoàng, thế nhưng nào biết vẫn là còn thấp. Thế nhưng vấn đề là rõ ràng Đại Hoàng không sử dụng bất cứ sức mạnh gì, sao mà nó làm được như vậy? Cho dù thế nào, rốt cuộc thì mặt của Thất Tình Thiên Tông lại bị vả mạnh thêm một lần nữa. Thất Tình Thiên Tông thật là một đệ nhất đại tông của chân dương thiên vực, đã bao giờ chịu cảnh như vậy chứ? Nhưng cố tình là bây giờ đến cả thở mạnh bọn họ cũng không dám. Bị đánh mặt như vậy, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nén giận đi theo đoàn người thôi. Mấy trăm Ngọc Hoàn Thiên trùng trùng điệp điệp đi đến Mặc Hoàng Sâm Lâm. Vừa tới Mạc Quang Sâm Lâm, Diệp Viễn Đà thấy một luồng ánh sáng đỏ như máu xông thẳng lên trời. Huyết quang này khiến cho lòng người hoảng sợ, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ là nguy hiểm. Diệp Viễn thấy như vậy, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Đi tới gần, Diệp Viễn phát hiện ra đầu nguồn của huyết quang chính là nơi hắn phong ấn trước đây. Chỉ là lúc này, phong ấn đã sớm không cánh mà bay. Các vị đạo hữu, không biết có ai nguyện ý đi đâu? Trần Thái hỏi. Đại Hoàng, chúng ta đi thôi. Diệp Viễn không chút nào do dự, nói. Đại Hoàng nhìn sắc mặt của Diệp Viễn, từ đầu đã đoán ra được điều gì, không nói hai lời, trực tiếp mang theo Diệp Viễn vọt thẳng vào bên trong. Một luồng sức mạnh đáng sợ lao ra từ bên trong huyết quang, giống như là muốn xoắn nát hai người. Đại Hoàng hừ lạnh một tiếng, móng trâu tiến lên một bước, luồng sức mạnh kia nhất thời bị đánh tàn. Vụt, bao sáng hai người lập tức biến mất không còn dấu vết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu cho lắm. Có điều đúng lúc này, lại có mấy bóng người nữa vọt thẳng vào bên trong thông đạo huyết quang. Những người khác cũng không có chịu lạc hậu, đều noi theo. Trên thực tế, hiện tại uy lực của huyết quang đã suy yếu một phần lớn. Những người này đều là những cường giả ngọc hoàn thiên, đi vào đương nhiên là không khó gì. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, trên người lập tức có một loại cảm giác hòa hợp. Loại cảm giác này vô cùng thân cận, đây chính là cảm giác về nhà. Cũng may thông thiên giới vẫn là thông thiên giới, ngoài trừ huyết quang khắp trời hình như cũng không có gì thay đổi. Mà luồng huyết quang này đúng là đột ngột mọc lên từ mặt đất dưới chân hắn, xuyên suốt toàn bộ thông thiên giới. Nơi Diệp Viễn đứng không phải là chỗ nào khác, chính là vị trí thông thiên sơn trước kia. Đi lên là thông đạo vị diện, thông đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nhưng Diệp Viễn không có ngờ được, phía dưới thông thiên sơn cũng là một cái thông đạo. Thú vị, không ngờ tiểu thiên thế giới tầm thường này lại liên thông với hai vị diện lớn. Một đầu hình như là đại lục đổ nát. Diệp Viễn tiểu tử, đây chính là quê nhà của người sao? Bên trong thức hải truyền đến tiếng thán phục của Di Thiên. Diệp Viễn khẽ gật đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Bàn ấy, thần thức của hắn ta đã quét qua toàn bộ thông thiên giới một lần, nhưng không có phát hiện ra bóng sáng của đám người Ly Nhi. Với thực lực hiện tại của Diệp Viễn, thần thức vừa mới mở ra có thể bao trùm khắp toàn bộ thông thiên giới. Thế nhưng hắn quét qua quét lại rất nhiều lần, thế nhưng đều không có lấy một ai. Người có quan hệ thân thiết với Diệp Viễn, Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang, Lục Nhi, vân vân, tất cả đều không thấy. Thông thiên giới ngày hôm nay với hắn mà nói thì đã không còn một tí bí mật nào. Hắn không tin có nơi nào có thể ẩn giấu được thần thức của hắn ta. Như vậy mấy người Ly Nhi đều đã đi đâu chứ? Lần lượt từng bóng người một đi ra từ thông đạo vị diện, rơi vào bên trong thông thiên giới. Ây da, hóa ra là một tiểu thiên thế giới. Con kiến nơi này đều yếu ớt thật đấy, thậm chí ngay cả một cường giả thiên vị cũng là không có. Con kiến như vậy không xứng sống ở trên đời này, không bằng ta đến tiễn bọn họ một đoạn đường. Lời còn chưa dứt thì thấy một ánh kiếm hiện lên. Người vừa mới nói hồi nãy đã bị đánh thành cặn bã. Mọi người đều biến sắc mặt, bởi vì người xuất kiếm không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn. Thứ hắn đang cầm ở trong tay chính là Long Tuyền kiếm. Người khi nãy là trưởng lão của một trong bảy đại thiên tông, Huyễn Vân Thiên Tông. Thực lực của hắn ta đạt đến Ngọc Hoàn Thiên Thượng Kỳ. Thế nhưng ở dưới kiếm của Diệp Viễn, hắn ta ngay cả một giây phản ứng cũng là không kịp. Trong ấn tượng của mọi người, Diệp Viễn chẳng qua cũng chỉ là một thái điều trốn ở sau lưng Đại Hoàng, không ai thực sự coi hắn ra gì. Thế nhưng cảnh tượng khi hắn ra tay vừa nãy đã khiến cho tất cả những người có mặt tại đây đều chấn kinh. Tiểu tử này cũng chẳng phải là qua hồng mềm gì. Tiểu tử, ngươi điên sao? Trưởng lão của Huyễn Vân Thiên Tông chúng ta mới nói một câu, ngươi đã ra tay giết hắn. Người nói chuyện chính là đại trưởng lão Thang Nhất Hòa của Huyễn Vân Thiên Tông, cũng là cường giả bán thánh hoàn thiên. Diệp Viễn nhìn hắn ta, lạnh lùng nói, ta chính là con kiến ở trong miệng của hắn ta. Hắn muốn tiêu diệt con kiến như ta, lẽ nào còn con kiến ta không có thể nào phản kháng hay sao? Mấy người Ly Nhi biến mất không thấy tung tích gì. Lúc này Diệp Viễn đang chìm trong cơn giận dữ, Thế mà tên này còn cố tình phun ra những lời bẩn thỉu, muốn tiêu diệt con kiến của thông thiên giới. Làm sao Diệp Viễn có thể không giận dữ cho được? Cường giả thiên vị đến hạ giới luôn mang theo cảm giác rất lớn về sự ưu việt. Trước đây, Quân Thiên chẳng qua chỉ là một tiểu cực thiên vị nhỏ nhỏ, đã như vậy rồi. Lại càng không cần phải nói những ngọc hoàn thiên vị cao cao tại thượng này. Ánh mắt của Diệp Viễn đảo qua mọi người, gằn từng chữ. Chỗ này chính là quê nhà của ta. Ai muốn động thủ ở đây, ta sẽ giết kẻ đó. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ không dám tin. Chẳng ai ngờ được Diệp Viễn lại phi thăng từ nơi này. Bởi vì bọn họ cảm thấy tiểu thiên thế giới này là nơi có thiên đạo bị thiếu sót. Hoặc lẽ là tiểu thiên thế giới này đã từng bị người ta cải tạo. Ở đây, các bạn là không có thể nào có người phi thăng. Nhưng lại lòi ra một tên Diệp Viễn. Làm sao bọn họ có thể không sợ hãi cho được? Chỉ là một tên ngọc hoàn thiên hạ kỳ. Thật đúng là kiêu ngạo tới cực điểm rồi. Ngươi thật sự cho rằng không ai có thể chịu được ngươi sao? Lúc này, ở trong đám người có một người trẻ tuổi bước ra. Mỗi khi bước một bước, khí thế người trẻ tuổi lại điên cuồng tăng lên. Đến cuối cùng, đúng là đạt đến cấp bậc thánh hoàn thiên. Đường Quyền và Vệ Duật nhìn thấy người này, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hô lên: Đạo Vân Thánh Tôn, ngài cũng đến rồi. Hết tập 475. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.